Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, lão tử để ngươi đi rồi sao? Canh, năm, nhưng mở tiệm về sau, một thẳng tới giữa trưa, đều không có một cái nào khách nhân, lại là để Nhạc Thiên Phi hứng thú giảm bớt đi nhiều. Đến sau cùng, Nhạc Thiên Phi trực tiếp rời điếm đi cửa hàng, đi bên cạnh một nhà tửu lâu điểm đồ ăn đi, làm Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi sau khi cơm nước no nê. Nhàm chán chuẩn bị ngủ trưa thời điểm, lại là có một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên đi vào trong cửa hàng. Vị thiếu gia này, muốn mua điêu khắc phẩm sao? Nhạc Thiên Phi nhìn người tới, là lúc này điên cuồng. Lập tức đi tới mở miệng hỏi thăm, nhìn đến lúc này Nhạc Thiên Phi dáng vẻ, Bạch Phong không khỏi cảm khái nói, cái này có lẽ cũng là ở kiếp trước những cái kia có tiền có thế người. Đột nhiên khả năng thì đối phổ thông người dân sinh hoạt cảm thấy hứng thú nguyên nhân đi. Tựa như trên internet truyền một cái tiết mục ngắn một dạng, một cái phú nhị đại giao một cái bạn gái. Sợ đối phương là bởi vì tiền mới cùng với hắn một chỗ. Cho nên, tại cùng nhà gái trao đổi thời điểm, nói mình chỉ có một chiếc Audi A6, tiền tiết kiệm mấy trăm ngàn, một cái hơn 100 bình nhà. Hắn cho rằng người nghèo lại nghèo, cũng cứ như vậy đi. Mặc dù là cái tiết mục ngắn, nhưng cũng tỏ rõ rất nhiều người giàu có cũng không hiểu biết cuộc sống của người bình thường. Khả năng cái này ví dụ có chút dĩ thiên khái toàn. Nhưng rất nhiều nhà có tiền hài tử, thật không hiểu phổ thông gia đình hài tử sinh hoạt, ở kiếp trước đều là như thế. Chớ nói chi là cái này nhược nhục cường thực thế giới. Cho nên, đối với Nhạc Thiên Phi đối bán hàng loại này phổ thông không thể tại bình thường sự tình. Ngược lại cực kỳ mới lạ, hắn không có chút nào cảm giác kỳ quái. Ngươi tìm Kha Hồng Vũ à? Hắn ra đi làm việc, muốn 7 ngày sau đó mới có thể trở về. Làm sao, ngươi tìm hắn có việc? Lúc này, Nhạc Thiên Phi lại là đưa tới Bạch Phong chú ý. Xác thực nói, là cái này lạnh lùng thanh niên đưa tới Bạch Phong chú ý. Kha Hồng Vũ thế nhưng là nửa bước linh giả cấp cường giả, mà lại đại ẩn ẩn vu thế này loại nhân vật. Thanh niên này ăn mặc hoa lệ, định không phải người bình thường. Tìm Kha Hồng Vũ, khả năng cũng có chút chuyện xưa. Muốn đến nơi này, Bạch Phong cũng là trực tiếp đi qua. Nhìn lấy nghe được Nhạc Thiên Phi, cũng đều không có chuẩn bị rời đi lạnh lùng thanh niên hỏi. Ngươi là ai? Tìm Kha Hồng Vũ có việc. Lạnh lùng thanh niên nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, mặt không thay đổi nhìn về phía Bạch Phong nói, các ngươi là ai? Tại sao lại tại Kha lão trong cửa hàng? Theo ta được biết, Kha lão cửa hàng, nhưng từ chưa đi tìm làm việc lặt vặt tiểu nhị. Huy, xú tiểu tử, cũng dám nói chúng ta là làm việc lặt vặt tiểu nhị. Không cần biết ngươi là người nào, Kha Hồng Vũ tên kia đem cửa hàng giao cho chúng ta. Hiện tại, chúng ta cũng là cửa hàng chủ nhân, thật sự là không có ý tứ. Ta vô cùng không thích ngươi, cho nên, ngươi có thể rời đi. Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn lấy lạnh lùng thanh niên nói thẳng. Bạch Phong lúc này hai tay giao nhau để ở trước ngực. Cứ như vậy so sánh hứng thú nhìn lấy lạnh lùng thanh niên. Bởi vì hắn phát hiện nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, cái này lạnh lùng thanh niên thần sắc đều không có biến hóa chút nào. Vẫn là như vậy lạnh nhạt, giống như có một loại chuyện gì phát sinh đều không có sợ hãi ý tứ. Để cho ta rời đi, người vẫn là thứ nhất dám nói với ta như vậy lời nói người. Tin hay không, nếu như ngươi dám để cho ta rời đi, chỉ cần ngươi dám bước ra cái cửa hàng này một bước, liền sẽ mệnh tang lối vào cửa hàng. Lạnh lùng thanh niên lúc này nhìn chằm chằm Nhạc Thiên Phi, thật giống như tại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Thật một chút trang bê vị đạo đều không có, thì là nói một kiện cực kỳ bình thường chuyện bình thường. Ha ha ha, Nhạc Thiên Phi đối bán hàng cảm thấy hứng thú là cảm thấy hứng thú. Nhưng bị người uy hiếp, nói thật, còn thật không người nào dám như thế uy hiếp hắn. Bạch Phong lúc này là cảm giác sự tình biến càng ngày càng tốt chơi. Vốn là coi là cái này 7 ngày sẽ phi thường nhàm chán. Tiểu tử, ngươi cũng là dám cái thứ nhất như thế uy hiếp ta người. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Nói thật, ta thật không tin coi như ta rời đi cửa hàng này. Liền có thể mệnh tang lối vào cửa hàng. Nếu như ngươi thật có thể làm được, vậy ta Nhạc Thiên Phi tính ngươi nghiêu bước. Nhạc Thiên Phi lúc này duỗi ra ngón tay chỉ lạnh lùng thanh niên. Vành vàng đắc ý nói, hừ, lạnh lùng thanh niên sau khi nghe được, nhìn trước mắt Nhạc Thiên Phi ngón tay, thanh âm băng lãnh nói, ngươi cái này ngón tay, đến lúc đó ta sẽ chặt xuống nuôi chó. Nói xong, lạnh lùng thanh niên liền trực tiếp quay người hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Đứng lại, uy hiếp hết ta người, lại quẳng xuống ngoan thoại, liền muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi nơi này sao? Có phải hay không quá xem thường chúng ta, muốn rời đi cửa hàng có thể, phế bỏ hai chân, cấp lão tử bò ra ngoài đi. Đúng lúc này, Bạch Phong băng lãnh vô tình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạnh lùng thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp dừng bước, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Bạch Phong nói, ngươi một mực không nói gì. Ta cho là ngươi là người thông minh, là không sẽ chủ động cuốn vào cái này nguy cơ bên trong. Xem ra, ta đánh giá cao ngươi. Ngươi thật là đang tự tìm đường chết. Thật tốt giúp Kha lão ở chỗ này bán hàng không tốt sao? Tại sao phải trêu chọc đến ta đây? Bạch Phong nghe được lạnh lùng thanh niên lời nói sau, lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh. Hắn chỗ lấy chuẩn bị đem sự tình làm lớn. Không chỉ có là nhìn cái này lạnh lùng thanh niên 10 phần khó chịu. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là, hắn đã vừa mới thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Hỏi thăm qua Kha Hồng Vũ cái này lạnh lùng thanh niên chuyện. Hắn không có hỏi thăm cái này lạnh lùng thanh niên thân phận cùng ý đồ đến. Hắn chỉ hỏi một chút. Cái kia chính là, hắn Kha Hồng Vũ cùng cái này lạnh lùng thanh niên có quan hệ hay không? Có thể hay không giết? Mà Kha Hồng Vũ cho ra đáp án là, có thể giết, chỉ cái này là đủ rồi, biết quá nhiều sẽ phi thường không có ý nghĩa. Mà bây giờ, chỉ cần biết có thể giết, như vậy đủ rồi, tại sao phải trêu chọc ngươi? Lời này thật là để cho ta cười. Ngươi con mẹ nó tiến đến la lối om sòm, để ngươi rời đi, lại con mẹ nó uy hiếp ta người. Hiện tại còn nói với ta như vậy lời nói, ngươi thế nào nghiêu bức như vậy đâu? Ngươi có phải hay không coi là không người nào dám động tới ngươi? Ta nói cho ngươi, lão tử thì dám động ngươi. Bạch Phong nhìn chằm chằm lạnh lùng thanh niên, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói ra. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía Nhạc Thiên Phi nói, cho ta đem hai chân của hắn trước phế đi, sau đó đi miệng cho ta đánh sưng, để hắn không nói được lời nói. Nghe hắn nói, thế nào con mẹ nó khó chịu như vậy đâu? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, được, Bạch Phong thiếu gia, tiểu tử này, ta thật cũng không nhịn được muốn sửa chữa hắn. Muốn động thiếu gia nhà ta, hai người các ngươi cái mau đầu tiểu tử, thật sự chính là không sợ chết. Ngay tại Nhạc Thiên Phi chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm bỗng nhiên theo cửa hàng bên ngoài truyền vào. Sau đó, một tên nam tử thì trực tiếp đi tiến đến, là ngươi. Ngay tại nam tử này sau khi đi vào, nhìn đến Bạch Phong trực tiếp thần thái đại biến kinh hô lên. Sau đó, nhìn chằm chằm Bạch Phong hai mắt bên trong, trực tiếp bốc cháy lên lửa giận hừng hực. Bạch Phong lúc này trực tiếp nở nụ cười nói, nguyên lai là người quen cũ, Bàng Nghị, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải ngươi, mà lại, ngươi đường đường Bắc Ma Châu thập đại võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả, vậy mà cho người khác làm chó săn, nói thật, có chút khiến ta thất vọng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?